Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856, Thánh Đan Đan Kiếp. Hồng Hà Bang là một chỗ tam lưu thế lực, bọn hắn nội tình rất không tệ, Dương Vũ cùng Cự Lãng Bang dò xét địa bàn của bọn hắn. Thu hoạch cũng không nhỏ, ngoại trừ vài cọng thánh dược bên ngoài. Còn có rất nhiều tiểu thánh dược, thiên dược, dược vương các loại, còn có càng nhiều kỳ vật, đại đa số đều đã rơi vào Dương Vũ chi thủ, Lương Như Long cũng không dám cầm đầu. Dương Vũ từ đó lấy ra rất nhiều hữu dụng chi vật. Trong đó có hai viên thánh cấp yêu hạch, vừa vặn có thể lợi dụng luyện chế thánh đan, trong đó có một viên rõ ràng là quy yêu yêu hạch. Hắn lẩm bẩm nói, chờ đem tiểu ngân tử tiếp đến, thưởng cho hắn cũng là không tệ. Tiểu ngân tử, ngân văn quy, Lương Như Long gom góp không ít thảo dược, toàn bộ cho Dương Vũ khiêng tới. Trong đó có 3 cây thánh dược, là hắn nhiều năm qua chân tàng, còn có một viên thánh cấp yêu hạch, đều giá trị bất phàm. Hắn không có năng lực chém giết yêu thánh. Là ngoài ý muốn cơ duyên thu hoạch, hiện tại vừa vặn phái được công dụng, Dương Vũ cầm những này thảo dược, tự định giá rất lâu, mới nói với Lương Như Long, người nơi này miễn cưỡng tính gom góp một phần thánh đan dược vật liệu. Nếu như ta không cẩn thận luyện hủy một gốc thánh dược, khả năng thánh đan liền không có, Lương Như Long hào khí nói, thiếu tộc trưởng cứ việc dùng. Thánh dược không có cũng liền không có. Hán tử mặt ngoài nói đến hào phóng. Trên thực tế trong lòng thế nhưng là lo lắng thật bị luyện hỏng đâu. Đây chính là hắn thật vất vả mới đến thánh vật. Muốn thật sự là không có. Kia không đau lòng mới là lạ chứ. Dương Vũ có thể nhìn ra được hán tử kia nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng là đối phương có thể sảng khoái như vậy địa đem nhiều như vậy thảo dược lấy ra. Phần này tâm cũng coi là coi như không tệ. Yên tâm đi, nếu là luyện tốt thánh đan, liền đại biểu cho ngươi có bước vào tinh văn cảnh giới cơ hội. Nếu là luyện không thành cũng chỉ có thể trách mạng ngươi không xong. Dương Vũ đáp nhẹ nói, Lương Như Long nhẹ gật đầu, cũng không đi phản bác, trong lòng đang đánh trống, thiếu tộc trưởng thực sẽ luyện đan sao? Đối với Dương Vũ lai lịch, Lương Như Long đã sớm hiểu rõ ràng, đến từ tội huyết một mạch, từ thế giới phàm tục đi lên tuyệt thế thiên kiêu, thật là chưa nghe nói qua hắn biết luyện đan đâu. Dương Vũ mang theo Lương Như Long tìm một chỗ an tĩnh đỉnh núi. Cái này cũng thuộc về Cự Lãng Bang quản hạt địa bàn một trong. Không lo lắng ai sẽ tới quấy rầy, ngươi thay ta hộ pháp, ai cũng không cho phép tới gần nơi này. Chính ngươi cũng cách khá xa một điểm. Dương Vũ hướng Lương Như Long phân phó nói. Là thiếu tộc trưởng, Lương Như Long ứng hòa một tiếng. Liền lui ra, cũng nhanh chóng cảm ứng bốn phía tình huống. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Dương Vũ đầu tiên là quan sát một chút địa hình. Sau đó tuyển một chỗ huyền khí hội tụ địa phương. Lấy ra đỉnh đồng thau bắt đầu luyện chế thánh đan. Lần này... hắn muốn luyện chế chỉ là một loại phổ thông thánh đan, hiển thánh đan. Hiển thánh đan, cùng một loại khác, tinh văn thánh đan, đều là thánh đan. Thế nhưng là cấp bậc lại không giống. Hiển thánh đan thuộc về phổ thông cấp bậc thánh đan. Có thể tăng lên bán thánh đột phá tinh văn cảnh giới 2-3 thành tỷ lệ. Mà tinh văn thánh đan thì chí ít có 7 thành trở lên đột phá tỷ lệ. Cái sau cần có luyện tài muốn càng nhiều. Dương Vũ còn chưa từng luyện chế qua thánh đan, đồng thời không có nắm chắc một lần luyện thành thánh đan. Dù sao đạt đến thánh cảnh cấp bậc, đối với thủ đoạn luyện đan thế nhưng là phi thường cao. Cái này thuộc về luyện dược sư một cái trọng đại đường ranh giới. Không biết bao nhiêu tiểu thánh dược sư một mực bị kẹt lấy chưa từng tiến thêm một bước. Dương Vũ nhục thân thành thánh, đạt tới đột phá long biến cảnh giới, thần đình đạo hoa giã phát sinh biến hóa kinh người, Đồng thời Lam Yêu Cơ cũng đã trở thành thánh diễm. Đây mới là hắn dám thử một chút luyện chế thánh đan nguyên nhân. Đồng thời cũng chỉ dám tuyển bình thường nhất thánh đan. Dương Vũ khai hỏa luyện dược. Từng cây thu thập mà đến thảo dược càng không ngừng không có vào dược đỉnh bên trong. Có Lam Yêu Cơ đốt cháy tại dược đỉnh phía trên. Thảo dược tinh hoa càng không ngừng bị luyện hóa ra. Đúng lúc này, có một đạo để Dương Vũ không cảm ứng được hư ảnh thân ảnh xuất hiện. Chính là đỉnh đồng thau đỉnh linh. Nó tuổi già sức yếu, cầm trong tay trượng ngoặt. Hai con người nhìn xem luyện dược thiếu niên, nhịn không được khẽ thở dài. Hoa nhi này tử nhanh như vậy liền nhục thân thành thánh. Không xấu không xấu, đỉnh đồng thau đỉnh linh thế nhưng là có thể đem chiến thần tháp tháp linh. Dọa nước tiểu tồn tại, nó tồn tại không biết bao nhiêu năm, từ nhân loại bắt đầu hiểu được đúc đỉnh bắt đầu. Nó liền tồn tại là có thể cùng tam hoàng ngũ đế sánh vai tồn tại. Nó kinh lịch không ít luyện dược chủ nhân, cuối cùng trở thành tiên đỉnh, không có chút nào thua kém tiểu hắc thần nông tiên đỉnh. Đỉnh linh yên lặng nhìn xem thiếu niên luyện dược, thỉnh thoảng lại xóa hiện lấy từng tia vẻ tưởng nhớ. Đã bao nhiêu năm chưa từng thấy qua như thế ưu tú thiếu niên. Cứ việc thiếu niên này không phải trời sinh dược đồng, thế nhưng là tâm tính tuyệt đối thuộc về thượng giai tồn tại. Ngộ tính cho dù tốt một chút, hoặc là trưởng thành càng nhanh, hoa tử, luyện đan số lần vẫn là thiếu một chút, nếu là có thể toàn tâm toàn ý đặt ở luyện đan bên trên. Đan đạo tất có thể đại thành, đến lúc đó trở thành toàn bộ ngày địa bên trong nhân vật cao quý nhất một trong. Sao lại không làm đâu? Đỉnh linh thì thào nói một tiếng. Nó hư không một điểm. Dương Vũ không hiểu cảm giác được mình nhìn trước mắt thảo dược trở nên tươi sống lên. Giống như đặt mình vào tại một mảnh dược viên bên trong. Cảm thụ được bách thảo mùi thơm ngát. Hiểu rõ bọn chúng dược tính. Có thể tốt hơn lợi dụng bọn chúng dược lực phân lượng ngưng tụ đan dược. Dĩ vãng hắn chỉ biết là đem dược lực tinh hoa lấy ra, hòa làm một thể mà ngưng tụ thành đan dược. Hiện tại hắn đột nhiên phát hiện mỗi một giọt tinh hoa có thể phân ra tỷ lệ nhất định số lượng, lại tiến hành dung hợp mới có thể hoàn mỹ lợi dụng bọn chúng dược lực, sẽ không tạo thành quá nhiều lãng phí. Hắn thần đình đạo hoa chập chờn, tại hành sơn lĩnh ngộ ra mao đan đạo bị kích hoạt, dung nhập vào luyện đan bên trong, gia tăng đối luyện dược lý giải, đem mình tiến hành mỗi một cái trình tự tiến hành phân tích. Tốt ghi lại, xấu loại bỏ, đan đạo ý thức đang từ từ tăng lên. Thánh đan cần có thảo dược rất nhiều, đương rất nhiều thảo dược đều bị luyện hóa về sau. Bốn phía tràn ngập trận trận mùi thuốc. Đồng thời tại bốn phía sinh trưởng phổ thông thảo dược đang nhanh chóng địa sinh trưởng. Phảng phất đạt được những thuốc này tính lực lượng tưới nhuần, trợ bọn chúng trưởng thành, lại giống là có một loại nào đó đại đạo đang ngưng tụ. Dương Vũ tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới, trong mắt chỉ có dược đỉnh cùng Lam Yêu Cơ. Đỉnh linh nhìn xem lúc này Dương Vũ nhịn không được nhẹ khen. Phần này ngộ tính quả nhiên không tệ không tệ. Sau một khắc, nó lặng lẽ biến mất đến dược đỉnh ở trong. Nó chờ mong thánh đan ngưng tụ thành một khắc này. Nó đã rất lâu không có hưởng thụ qua bị thánh sét đánh mùi vị. Thân thể tựa hồ có chút ngứa a. Thánh yêu hạch bị đầu nhập dược đỉnh thời điểm, có thánh yêu hồn hiện ra. Kia là một đầu cự sa yêu thánh hồn. Tuét ra sâm sâm răng sắc, hướng phía Dương Vũ nhào cắn mà đến. Kia khí thế kinh người đủ để đem bình thường luyện dược sư sợ choáng váng. Ngoan ngoãn nghe lời, Dương Vũ nhìn xem cái này cự sa yêu thánh hồn nói lầm bầm một tiếng. Chiến hồn như hổ báo vọt ra, hai ba quyền ở giữa liền đem cái này yêu thánh hồn tàn phá đến không nhẹ. Chết đi yêu thể. Còn dư lại yêu hồn lực lượng đều sẽ giảm đi hơn phân nửa lực lượng. Như thế nào cùng Dương Vũ đọ sức đâu? Dầm dập, đàn kiếp giáng lâm, trong một chớp mắt đánh tung hạ 36 đạo thiên lôi. Mỗi một đạo như là thùng nước đồng dạng lớn nhỏ, ẩn chứa lôi điện lực lượng thật sự là hãi nhiên đến cực điểm. Đỉnh cấp tiểu thánh võ giả đều sẽ bị oanh thành bột phấn. Hết thảy có 36 đạo thiên lôi cùng nhau rơi xuống. Liền xem như bán thánh cũng phải đánh chết. Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt những này thiểm điện, thân hình như ưng vọt lên, chủ động đi nghênh đón những này thiên lôi. Hắn vận hành cửu lôi thối thể thuật, thể nội thiên lôi cốt lấp lóe óng ánh. Trong đó lưng xương bên trong có một con xiên hình ấn ký. Đột nhiên thôn phệ lực lượng đại thịnh, đem kia 36 đạo thiên lôi đồng thời thu nạp tới. Tại cách đó không xa, Lương Như Long nhìn xem đột nhiên kinh hiện kinh khủng thiên lôi. Đôi mắt cuồng loạn lên, hắn hoảng sợ nói, thiếu tộc trưởng thật luyện thành thánh đan. Hắn một mực không thể tin được Dương Vũ là luyện dược sư. Niên kỷ mới bao nhiêu lớn, chiến lực như thế cao minh thì cũng thôi đi, vẫn là một thánh dược sư. Cái này còn có để cho người sống hay không? Đột nhiên nhìn thấy cái này sóng thiên lôi oanh bổ xuống, trong lòng của hắn ý nghĩ dao động. Có lẽ thiếu tộc trưởng thật sự là một thánh dược sư. Kia 36 đạo thiên lôi lực lượng quá kinh khủng. Đổi lại hắn đi nghênh đón, chỉ sợ cũng muốn chôn xương tại đây. Khi hắn nhìn thấy thiếu tộc trưởng phóng lên tận trời, đem những ngày kia lôi lực lượng thu nạp tới thời điểm, hai mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Dương Vũ cũng không muốn quá thần binh điện xoa sẽ chủ động thu nạp thiểm điện lực lượng. 36 đạo thiên lôi đồng thời rơi ở trên người hắn. Đau đến hắn liên tục hít khí lạnh. Dù là hắn luyện thành thánh thể, nhưng hắn còn không phải chân chính thánh cảnh. Cửu lôi thối thể thuật phát sinh tác dụng, đem bộ phận lôi lực rèn luyện thiên lôi cốt. Càng nhiều thiên lôi lực lượng bị điện giật xiên hấp thu sạch sẽ. Dương Vũ chẳng qua là cảm thấy một trận đau đớn về sau, liền không còn cảm thấy quá khó tiếp thu rồi. Nhưng mà, đợt thứ hai thiên lôi cấp tốc bổ xuống. Cái này một đợt thiên lôi số lượng trực tiếp giảm phân nửa. Chỉ có 13 đạo thiên lôi. Thế nhưng là mỗi một đạo thình lình đều là xích diễm lôi, thuộc về dị chủng thiên lôi. Đồng thời mỗi một đạo thiên lôi lực lượng so với vừa mới thiên lôi lực lượng lớn hơn mấy lần không? Thôi. Dương Vũ bị đánh cho rơi đập đến trên mặt đất, cả ngọn núi hoàn toàn biến mất rơi, dọa đến Lương Như Long trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Coi như Lương Như Long bị những lực lượng này tác động đến cũng là hẳn phải chết. Đây mới thực là thánh lôi, thật là đáng sợ. Đường xích diễm lôi biến mất về sau, lại rơi xuống đợt thứ ba thiên lôi lực lượng hạ xuống lục đạo. Nhưng mỗi một đạo như là lôi xà giáng lâm, còn hiện ra từng tia kim văn chi sắc, chính là so với xích diễm lôi còn cao cấp hơn kim xà lôi. Sáu đầu kim xà lôi tứ ngược, sơn nhạc bị xóa đi, mặt đất còn lâm vào một con hố sâu to lớn, kia phụ cận hết thảy hoa thảo cây cối đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có hừng hực lôi hỏa lan tràn lái đi. Nơi xa cự lãng bang người đều bị giật mình kêu lên. Bọn hắn nhìn xa xa kia bổ xuống dưới thiên lôi, thần sắc trở nên tái nhợt vô cùng, màng nhĩ bị tiếng sấm đánh rách tả tơi, nhỏ yếu một điểm võ giả trực tiếp ngất đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai dám tại chúng ta cự lãng bang địa bàn náo ra động tĩnh lớn như vậy? Không phải là tu luyện lôi, lực lượng thánh nhân hàng thế, đạo thiên lôi này lực lượng thật là đáng sợ. Tùy tiện một đạo rơi vào chúng ta nơi này, chúng ta đều sẽ bị triệt để xóa bỏ. Bang chủ cùng thiếu tộc trưởng giống như chính ở đằng kia. Không phải là lý ra đối với chúng ta tiến hành trả thù đi. Nhanh chóng tiến vào phòng ngự trạng, thái, mở ra trận pháp, có người xa lạ tới gần lập tức giết không tha. Vì cái gì ta cảm thấy giống như là có thánh dược sư tại luyện đan đâu? Những ngày kia lôi giống như là đã từng may mắn thấy qua đan kiếp.